Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, phải ngay mặt cho. Biên cảnh chấp pháp, nguy cơ trùng trùng. Trong đầu vang lên Mục Tây Thần đời trước kết cục. Lê Bắc Niệm lại có chút lương tâm bất an. Kiêu ngạo như vậy một người. Tư thế hiên ngang, phong thái trác tuyệt. Chỉ là như thế đứng đấy, đều có thể cho người ta nói không nên lời cảm giác áp bách. Như thế khí độ, như thế khí tiết, đều bị Lê Bắc Niệm vì đó tin phục. Mặc dù biết hắn sẽ không chết, nhưng là nghĩ đến hắn về sau khả năng cũng không đứng lên nổi nữa. Trong lòng liền không hiểu có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm trên điện thoại di động một cái kia trời xanh mây trắng ảnh chân dung. Hồi phục, ta quản ngươi có sao không? Dù sao ngươi chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi. Quà sinh nhật nhất định là phải cho ta. Mỉm cười, bên kia không có động tĩnh. Giống như là biến mất một dạng. Lê Bắc Niệm chờ trong chốc lát. Ngay cả mày may, đăng tại đưa vào, dấu vết đều không có. Trong đáy lòng không hiểu có chút không tự nhiên. Hắn sẽ không phải. Thực đã xảy ra chuyện a? Không không không. Sẽ không. Hắn chết. Ai tới chán ghét Mục Đông Lâm. Hết sức làm cho bản thân chuyển di lực chú ý. Tùy ý lật một chút. Nhìn thấy bản thân biệt danh. Bắc Kim. Đây là nàng đời trước tự kỷ thời điểm đặt tên. Đến bây giờ không sửa đổi đến. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đổi thành cùng Weibo một dạng danh tự. Kim Lê Dĩ Bắc. Trở lại nói chuyện phiếm giao diện. Đầu kia vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Lặng im chốc lát. Lần nữa đánh gửi đi. Phải ngay mặt cho. Cố Minh Dã chưa bao giờ trông thấy Mục Tây Thần điện thoại tin tức như vậy tấp nập qua. Bình thường trừ bỏ Mạc lão. Đoán chừng cũng chỉ có người nhà họ Mạc sẽ cùng hắn liên hệ. Có thể, người nhà họ Mạc đều biết Mục Tây Thần tính tình nhạt nhẽo. Cơ bản chuyện khẩn yếu cũng là trực tiếp gọi điện thoại tới. Nhịn không được cầm lấy hắn điện thoại di động đến. Nhìn thoáng qua, biệt danh là Kim Lê Dĩ Bắc, là nàng A. Nhìn thoáng qua đã ngủ mê mang Mục Tây Thần. Cố Minh Dã yên lặng thả trở về. Con mắt ửng đỏ. Cố ca, thầy thuốc đến rồi. Theo quân y sinh vội vàng mà đến. Dẫn theo cái hòm thuốc lập tức ngồi xuống. Nhìn thoáng qua Mục Tây Thần trên cánh tay miệng máu. Cau mày, tại sao có thể như vậy? Thủ trưởng vì cứu ta. Trúng đạn, Cố Minh Dã thanh âm gánh nặng. Lão quân y đã không phải là ngày đầu tiên nhận biết Mục Tây Thần. Cau mày nói, chính hắn lấy viên đạn ra. Cố Minh Dã trọng trọng gật đầu. Hồ nháo, lão quân y nặng uống một tiếng. Nhưng cũng không thể tránh được. Ra ngoài đi. Nơi này giao cho ta. Cố Minh Dã đi ra ngoài. Tâm tình 10 phần nặng nề. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Chung quanh con dế tiếng nổi lên bốn phía. Nhìn qua nơi xa trên đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời. Không tự giác đã lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi. Nhẹ nhàng thanh âm. Ở nơi này vô biên trong bóng đêm. Tiêu tán vô tích. Quay bua bên trên chuyện kia. Nhiệt độ rất nhanh liền tiêu tán. Không tới 2 ngày, phía trên tiếng mắng rõ ràng ít đi rất nhiều. Chính thức bắt đầu làm phim. Muốn trước đập trong 1 tháng cảnh, lại đi một chỗ trên đảo nhỏ lấy ngoại cảnh. Đời trước Lê Bắc Niệm làm qua mấy tháng thế thân. Đối với đoàn làm phim người bên trong hầu như đều có thể từng bước đều có thể kêu lên số. Khởi động máy thời gian tại buổi sáng 7 giờ. Chủ yếu đập trong Long Cung đùa giỡn. Tần Lương Trí không có thông cáo. Nhưng là, thân làm nhân vật chính Lê Tiết Tình, đại khái chờ 10 mấy phút, mới san san tới chậm, không có ý tứ, không có ý tứ, đến chậm, Lê Tiết Tình đi theo phía sau 2 người, một nam một nữ, một cái là trợ lý, một cái là thợ trang điểm, hơi thở hổn hển, một mặt không có ý tứ bộ dáng, nói, trên đường đi chạy đến liền sợ đến trễ, vì xin lỗi. Ta cho tất cả mọi người định bữa ăn. Đoán chừng đợi lát nữa sẽ đưa đến. Giới thiệu chuyện mới. http